Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư đỏ mặt phơi xong chăn gối, đến lúc ăn cơm cũng không dám nhìn Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn, ta muốn làm bánh bò cho Hà đại nương. Được chứ, ta cũng không biết làm. Ta nhóm lửa giúp đệ, cho cả Xuân Ca Nhi, Liên Ca Nhi nữa. Ừ, Lâm Ngư rất biết ơn Hà đại nương và mọi người đã bênh vực mình. Cậu không thể cứ ru rú trong nhà, nếu không người ta lại nói cậu trột dạ. Lâm Ngư ăn sáng xong liền lấy gạo ngâm. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn không lên núi, lại bê cỏ tranh từ sân sau ra sửa sang. Làm xong liền gắn cỏ tranh lên hàng rào. Trước đây hắn sống một mình, thế nào cũng được, nhưng bây giờ hắn đã có tiểu phu lang. Hàng rào ngoài sân nhà hắn chỉ là mấy cành cây, que ủi. Tuy nhà hắn ở nơi hẻo lánh, nhưng đứng từ cửa nhìn vào là thấy hết trong sân. Ngụy Thanh Sơn nhân lúc nông nhàn, làm luôn hàng rào, như vậy tiểu phu lang của hắn ở nhà cũng tiện hơn nhiều. Hai người, một người lặng lẽ thêu hoa, một người làm hàng rào. Trong sân là luống rau xanh mướt, hai con chó săn nằm nghỉ ngơi. Lâm Ngư cảm thấy cuộc sống yên bình này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đến khi ăn cơm trưa xong, gạo cũng ngâm đủ rồi, Lâm Ngư bưng chậu gỗ, Ngụy Thanh Sơn xách thùng nước, hai người cùng nhau ra cối đá trong thôn. Hai người như thường lệ, gặp người quen liền chào hỏi. Trên mặt Lâm Ngư luôn nở nụ cười nhẹ, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Thanh Sơn và phu lang làm gì thế? Ngư Ca Nhi muốn làm bánh bò. Ồ, làm bánh bò à? Ngư Ca Nhi khéo tay thật đấy. Hai người đi đến cối đá dưới gốc cây đa đầu thôn. Ngụy Thanh Sơn xách nước rửa sạch cối đá, Lâm Ngư đổ gạo vào, Ngụy Thanh Sơn thì đẩy cối. Mấy người phụ nữ, phu lang đang giặt đồ bên sông nhỏ giọng nói với nhau. Nhìn Thanh Sơn và phu lang kìa, tình cảm thật tốt, người ta mới cưới mà, lúc mới cưới ngươi không vậy sao? Người phụ nữ đó đỏ mặt, nói bậy gì đấy, ta là nương của ba đứa con rồi. Thanh Sơn thật sự rất bênh vực phu lang, hôm qua đến nhà Ngụy Nhị và Vương Đại làm ầm ĩ một trận. Nhìn hai người họ bây giờ vẫn tình cảm như vậy, cái miệng của Vương phu lang, ai trong thôn mà chẳng biết. Chỉ vì chuyện đào sông mà ghi hận Ngụy Thanh Sơn, sau này ai dám thuê nhà y làm việc nữa. Đúng vậy, nhìn Ngư Ca Nhi hôm nay thoải mái như vậy, đâu có để tâm. Vương phu lang thật biết bịa chuyện. Mấy người phụ nữ, phu lang giặt đồ thì thầm bên sông. Trên bờ, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư thì đang xay bột. Ngụy Thanh Sơn khỏe mạnh, đẩy cối đá rất nhanh, bột gạo trắng mịn chảy ra. Lâm Ngư dùng chổi nhỏ quét vào chậu. Lâm Ngư ngâm khá nhiều gạo, xay được nửa chậu bột. Về nhà, Ngụy Thanh Sơn nhóm lửa, Lâm Ngư cắt táo đỏ cho vào bột, ủ xong lại cho thêm đường, khuấy đều rồi đổ vào sửng hấp. Hơi nước trắng bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm của gạo và vị ngọt của táo đỏ. Lâm Ngư ngồi cạnh Ngụy Thanh Sơn, cùng nhau nhìn nồi bánh. Hồi nhỏ, nương hay làm bánh gạo cho ta, lên trấn huynh cũng mua cho ta, nếu thích thì thường xuyên làm mà ăn, ta sẽ đẩy cối xay bột cho đệ. Cảm ơn huynh, Lâm Ngư nhỏ giọng nói, vậy đệ gọi ta một tiếng phu quân, coi như cảm ơn ta. Lâm Ngư đỏ mặt đứng dậy bỏ chạy, người này sao lại không đứng đắn như vậy chứ? Ngụy Thanh Sơn mỉm cười, trêu chọc hơi quá. Làm tiểu phu lang của mình chạy mất rồi. Bánh bò làm xong thì trời vẫn còn sớm, chưa đến giờ nấu cơm tối. Mùi thơm của bánh bò hấp dẫn Thanh Ca Nhi nhà bên cạnh nuốt nước miếng liên tục. Thơm ngọt quá, nhưng nương cậu bé đã dặn không được chạy sang xin đồ của người khác. Thanh Ca Nhi chỉ biết ngồi xổm trong sân nuốt nước miếng. Lâm Ngư cắt bánh bò nóng hổi thành từng miếng nhỏ, cho vào giò. Hai người cùng nhau xách giỏ đi ra ngoài. Lâm Ngư đi ngang qua nhà họ Tiền, thấy Thanh Ca Nhi đang ngồi xổm chơi một mình. cậu vẫy tay với cậu bé. Thanh Ca Nhi, lại đây. Thanh Ca Nhi thấy Lâm Ngư gọi mình, liền chạy lon ton đến. A ma, Lâm Ngư lấy một miếng bánh bò đưa cho cậu bé. Đi chơi đi. Mắt Thanh Ca Nhi sáng lên. Cảm ơn A ma, Lâm Ngư làm bánh bò này vốn là để cho trẻ con ăn. Đưa cho Thanh Ca Nhi xong mới nhớ ra Ngụy Thanh Sơn cũng chưa ăn. Cậu lấy một miếng đưa cho hắn. Huynh cũng ăn đi. Ta còn tưởng tiểu phu lang của ta quên mất phu quân của mình rồi chứ. Ngụy Thanh Sơn vừa đi vừa ăn. Bánh bò mềm mềm, ngọt ngọt, giống như tiểu phu lang của hắn vậy. Lâm Ngư bị Ngụy Thanh Sơn trêu chọc đến đỏ mặt. Trên đường không nói chuyện với hắn nữa. Hai người trước tiên đến nhà họ Hà đưa vài miếng. Hai đứa nhỏ rất thích. Cầm bánh ăn đến phồng cả má. Nhà họ Hà đông người. Lâm Ngư muốn đưa thêm vài miếng. Nhưng Hà Đại Nương từ chối. Đây là đồ làm từ gạo và đường. Lại phải tốn công xay bột. Vừa đắt vừa mất công. Sao có thể mỗi người một miếng được? Hà Đại Nương chỉ lấy thêm hai miếng. Đủ rồi, đủ rồi. Người lớn chúng ta sao có thể tranh đồ ăn với trẻ con chứ? Hai người rời khỏi nhà họ Hà. Lại đưa cho Liên Ca Nhi hai miếng. Xuân Ca Nhi hai miếng. Xuân Ca Nhi nhiệt tình đưa lại hai miếng đậu phụ. Ôi, khách sáo làm gì? Đều là Ca Nhi cả mà. Lâm Ngư hiểu ý Xuân Ca Nhi. Ca Nhi thành thân thì cuộc sống đã vất vả hơn rồi. Lại còn bị bôi nhọ danh tiếng. Thì cuộc sống càng khó khăn hơn. Lâm Ngư nói lời cảm ơn rồi cùng Ngụy Thanh Sơn rời đi. Hôm đó còn có vài người bênh vực mình. Lâm Ngư không nhớ rõ. Hỏi Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn cũng không để ý lắm. Chỉ có từng này. Sao có thể đưa cho từng nhà được? Chia cho bọn trẻ vậy. Được. Hai người đi đến đầu thôn. Phần lớn trẻ con trong thôn đều đang chơi ở đó. Nương và a cha của chúng thì đang giặt đồ bên sông. Trẻ con khá đông. Lâm Ngư bẻ bánh bò ra. Cho mỗi đứa một miếng ăn thử. Đám trẻ con vây quanh chân Lâm Ngư. Chen chúc nhau. Đứa nào nhận được bánh bò cũng nâng niu trong tay. Cắn từng miếng nhỏ. Cảm ơn a ma. Lâm Ngư rất thích trẻ con. Xoa đầu chúng rồi chia bánh cho chúng. Một bé gái rất vui mừng. Cầm bánh bò chạy đến bên mẹ. Nương, xem nè. Người phụ nữ mỉm cười cảm ơn Lâm Ngư. Họ biết đây là vì hôm qua họ đã nói đỡ cho Lâm Ngư. Nên cậu mới mang đồ đến chia. Phu lang của Thanh Sơn thật tốt bụng. Bọn trẻ ríu rít cầm bánh bò ăn. Nhà quê nghèo khó. Trẻ con không có gì ăn. Được ăn bánh bò ngọt ngào. Chúng vui mừng khôn xiết. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn vừa rời khỏi nhà Xuân Ca Nhi không lâu. Vương Phù Lang đã trốn trong nhà cả ngày. Lại bưng bát đến, mua, đậu phụ. Xuân Ca Nhi thấy Vương Phù Lang đến thì rất khó chịu. Y lấy Vương Nhị đã 2 năm rồi. Vương Phù Lang lần nào đến mua đậu cũng chưa từng trả tiền. Một miếng đậu phụ 2 đồng. Biết rồi, lần sau sẽ đưa cho ngươi. Không được. Lần này phải trả, những lần trước ta không tính toán với ngươi. Sau này mua đậu phụ phải đưa tiền trước rồi mới được lấy. Vương Phù Lang hôm qua bị Vương Đại dạy dỗ trước mặt bao nhiêu người. Trong lòng đang ấm ức, hôm nay muốn ăn đậu phụ. Xuân Ca Nhi lại cho y sắc mặt. Đều là người một nhà, sao phải tính toán rõ ràng như vậy? Xuân Ca Nhi quay đầu gọi ra sau. Vương Nhị. Vương Nhị, huynh ra đây, nghe thấy phu lang gọi mình. Vương Nhị đang xay đậu phụ phía sau chạy ra. Sao vậy, huynh nói sao đây, có người mua đậu phụ không trả tiền. Huynh nói sao giờ, ta là tẩu tử của ngươi, chỉ là ăn miếng đậu phụ của ngươi thôi mà. Sao lại keo kiệt vậy, Vương Nhị làm hòa, tẩu tử, để ta là cho tẩu. Vương Nhị tính tình hơi nhu nhược. Tuy trong lòng cũng không vui, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Cho thì cho vậy, Xuân Ca Nhi đập khăn lau mồ hôi trên cổ xuống bàn. Được thôi, huynh cho đi, nói là người một nhà. lúc ta thức khuya dậy sớm vất vả kiếm tiền, sao không thấy nhà huynh đến giúp? Được lắm Vương nhị, sau này việc này huynh tự làm đi. Xuân Ca Nhi bỏ việc, quay người đi vào nhà. Vương nhị ngượng ngùng xoa tay. Cái đó, tẩu tử, ngươi xem Xuân Ca Nhi giận rồi. Vương nhị cuối cùng cũng không đưa hai miếng đậu phụ cho Vương Phu Lang. Vương Phu Lang tức giận bưng bát không về. Ngụy Thanh Sơn nghỉ ngơi ở nhà một ngày liền lại lên núi săn bắn. Lâm Ngư tiếp tục ở nhà thêu hoa. Áo cưới của Đông Ca Nhi cậu đã thêu xong, bây giờ đang thêu chăn. Còn nhà Xuân Ca Nhi hôm nay chỉ có mình Vương Nhị bán đậu phù. Hắn dậy từ sáng sớm xay đậu, vội vàng làm xong lại bận rộn đi bán. Cả ngày bận rộn như con quay. Xuân Ca Nhi hiếm khi được nhàn rỗi. Từ khi lấy Vương Nhị, y chưa từng được nghỉ ngơi. Bây giờ y cũng phải nghỉ ngơi. Vương Nhị không những không giúp y, mà còn làm hòa với người ta. Tức chết y rồi. Xuân Ca Nhi không có bạn thân nào trong thôn. Y khá quý Lâm Ngư. Tính tình hiền lành, ít nói, không thích nói xấu người khác. Lại còn xinh đẹp. Xuân Ca Nhi liền đến nhà Lâm Ngư chơi. Vương Nhị thì đang bán đậu phụ ở cửa. Thấy Xuân Ca Nhi đi liền gọi. Xuân Ca Nhi, đệ đi đâu vậy? Liên quan gì đến huynh? Xuân Ca Nhi không để ý đến hắn ta. Mặc bộ đồ mới may mà bình thường không nỡ mặc. Đi ra ngoài, lúc y đến, Lâm Ngư đang thêu hoa. Thấy Xuân Ca Nhi đến liền vội vàng đứng dậy bê ghế. Rót trà táo đỏ cho y, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Hừ, ta nghỉ việc rồi. Hôm qua Vương Phu Lang kia lại đến lấy đậu phụ không trả tiền. Ta không cho, Vương Nhị lại muốn làm hòa. Ta không làm nữa, để hắn ta tự làm đi. Tức chết ta rồi. Bình thường Xuân Ca Nhi đều nói những lời này với Vương Nhị. Vương Nhị sẽ nói thôi bỏ đi. Dù sao cũng là người một nhà. Làm hòa là được rồi. Tức chết y rồi. Ngươi không biết đâu. Từ khi ta lập Vương Nhị, 2 năm rồi, đến lấy đậu phụ chưa từng trả tiền. Tính ra cũng phải 200-300 văn rồi. Ngươi đừng thấy nhà ta sống tạm được. Đó cũng là do vất vả làm lụng mà ra. Từ khi ta lập Vương Nhị, ngay cả nghỉ ngơi cũng không dám. Hai chúng ta chỉ trông chờ vào gánh đậu phụ này mà sống. Xuân Ca Nhi nói một thôi một hồi, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều. Bưng bát nước lên uống một ngụm cho đỡ khát. Lâm Ngư ngồi bên cạnh nghe, tay vẫn không ngừng thêu chăn. Xuân Ca Nhi thò đầu sang nhìn. Thêu cho Đông Ca Nhi à? Hoa văn này thêu đẹp như thật vậy. Ừ, Xuân Ca Nhi thở dài. Vẫn là ngươi biết thêu hoa. Nhìn ta ngày nào cũng bán đậu phụ, tay thô ráp, không thể so với ngươi được. Xuân Ca Nhi rất ngưỡng mộ Lâm Ngư biết thêu hoa, thấy còn giỏi hơn mình bán đậu phụ nhiều. Đang nói chuyện thì nhà bên cạnh lại vang lên tiếng chửi mắng. Tiền Quý Nhi lớn tiếng gào thét. Đưa tiền cho ta, đưa tiền cho ta. Vương bà cũng ở bên cạnh la hét. Con tang nương này không đánh không được. Mấy ngày rồi mà mới dệt được nửa tấm vải. Chỉ biết lười biếng. Xuân Ca Nhi tuy ít khi ra khỏi nhà, nhưng y bán đậu phụ. Phụ nữ, phu lang đến mua đậu thích nói chuyện phiếm. Chuyện trong thôn y đều biết rõ. Tiền Quý Nhi chắc lại thua bạc rồi. Lâm Ngư nghe thấy trong lòng cũng không vui. Ra xem sao. Hai người đứng dậy đi ra cửa. Tang nương không chịu nổi đòn roi của Tiền Quý Nhi, tóc tai rối bù chạy ra ngoài, trên cánh tay lộ ra chi chít vết bầm tím. Thanh Ca Nhi bị dọa sợ, đứng ở cửa khóc ré lên. Lâm Ngư vội vàng chạy đến ôm Thanh Ca Nhi. Tiền Quý Nhi người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng, hắn cầm gậy đuổi theo tang nương. Con gà mái không biết đẻ trứng, mày sống để làm gì? Hôm nay tao đánh chết mày. Tang nương vừa khóc vừa chạy, đến cả Thanh Ca Nhi đang khóc sau lưng cũng không quan tâm. Nàng quay đầu nhìn Thanh Ca Nhi trong vòng tay Lâm Ngư, kêu lên thảm thiết, Thanh Ca Nhi, nương xin lỗi con. nói xong liền chạy như điên ra đầu thôn. Xuân Ca Nhi biến sắc, không ổn rồi, chắc là định làm chuyện dại. Tiền Quý Nhi vẫn đuổi theo đánh, con đàn bà thối tha, mày còn dám chạy, xem hôm nay tao có đánh chết mày không. Xuân Ca Nhi cũng đuổi theo, Lâm Ngư ôm Thanh Ca Nhi đi không nhanh. Lúc cậu đến đầu thôn thì thấy Tang Nương nhảy xuống sông. Lâm Ngư sợ đến mặt mày tái mét, ôm Thanh Ca Nhi quay người bỏ chạy. Bên sông có không ít phụ nữ, phu lang giặt đồ, nhưng chỗ họ giặt đều là chỗ nước nông. Tang Nương không muốn sống nữa, nhảy thẳng xuống chỗ nước sâu. Ôi trời ơi, có người nhảy sông, người trên bờ vội vàng cứu người. Tiền Quý Nhi cầm gậy vẫn còn đang mắng chửi. Giỏi lắm, muốn chết hả? Vậy thì chết đi. Vài phu lang biết bơi nhảy xuống vớt người lên. Tang Nương nằm trên mặt đất, mặt mày tái nhợt, toàn thân ướt sũng. Trong đám đông, không biết ai nói, mau đưa về nhà thay quần áo. Xuân Ca Nhi cũng giúp đỡ khiêng người về nhà. Thanh Ca Nhi khóc lóc gọi nương. Lâm Ngư ôm cậu bé thế nào cũng không dỗ được. Lúc này nhà họ Tiền hỗn loạn, toàn là người. Tiền bà bà thấy Tang Nương được khiêng về nhà, vẫn còn mắng, đừng quan tâm đến nó. Nó là đồ tiện nhân, muốn chết thì sao không tìm chỗ nào vắng vẻ mà chết. Cứ thích nhảy xuống chỗ đông người, chẳng phải là muốn người ta mắng chết tôi sao? Thôi, bà bớt nói vài câu đi. Mau tìm quần áo sạch cho con dâu bà thay đi. Nhà họ Tiền quá hỗn loạn. Lâm Ngư đành ôm Thanh Ca Nhi về nhà mình. Thanh Ca Nhi bị dọa sợ, khóc mãi không thôi. Lâm Ngư xót xa lấy nước lau mặt, rửa tay cho cậu bé. Thanh Ca Nhi ngoan, chơi với Ama nhé. Lâm Ngư lấy kẹo mạch nha dỗ dành, cuối cùng cũng dỗ được cậu bé nín khóc. Thanh Ca Nhi nắm tay Lâm Ngư muốn về nhà. A Ma, Thanh Ca Nhi muốn tìm nương, chơi với A Ma một lát. Nương con đang ngủ, đợi nương con ngủ dậy rồi về. Lâm Ngư ôm Thanh Ca Nhi đi đi lại lại trong sân, khóc một trận. Thanh Ca Nhi nằm trên vai Lâm Ngư ngủ thiếp đi. Lâm Ngư bế cậu bé vào phòng đặt lên giường ngủ. Lúc cậu đi ra thì Xuân Ca Nhi cũng về rồi. Lâm Ngư rất lo lắng. Tang Nương sao rồi? Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Sặc nước, vừa mới tỉnh. Tiền bà bà không muốn tốn tiền mời lang chung. Không có gì đáng ngại, chỉ là trông tiều tụy hơn. Lâm Ngư thở dài, sao lại gặp phải nhà như vậy chứ? Xuân Ca Nhi chơi một lát rồi về. Bây giờ Tang Nương như vậy, Thanh Ca Nhi về nhà cũng không ai chăm sóc. Đợi ăn cơm xong, cậu và Ngụy Thanh Sơn sẽ cùng đến xem sao. Thanh Ca Nhi ngủ dậy, Lâm Ngư dỗ dành cậu bé chơi trong sân. Tiền Quý Nhi và Tiền bà bà cũng chẳng buồn tìm con. Buổi tối, Lâm Ngư xào thịt, hấp bánh bao, lại đánh trứng nấu canh rau kỷ tử. Thanh Ca Nhi ngửi thấy mùi thơm liền nuốt nước miếng. Lâm Ngư liền dẫn cậu bé đi ăn cơm trước. Ngụy Thanh Sơn về đến nhà lúc trời đã tối. Vừa vào sân đã đặt gùi xuống. Hôm nay may mắn đấy, săn được hai con gà rừng, hai con thỏ, có một con bị đại hắc cắn chết rồi, mai làm thịt ăn. Ngụy Thanh Sơn vừa ngẩng đầu lên liền thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ nhà chính. Thanh Ca Nhi gọi, thúc thúc, Thanh Ca Nhi ở đây à, lại đây. Thúc thúc vừa hái được ít quả dại. Ngụy Thanh Sơn lấy quả dại trong gùi cho Thanh Ca Nhi ăn. Lâm Ngư cũng bưng cơm còn hâm nóng trong nồi ra. Mau đến ăn cơm thôi. Ngụy Thanh Sơn rửa tay, ngồi vào bàn ăn. Lâm Ngư bế Thanh Ca Nhi ngồi lên đùi mình. Hai người cùng ăn quả dại chua ngọt. Tiền Quý Nhi lại đánh Tang Nương à? Ừ, lần này ầm ĩ lắm. Tang Nương bị đánh quá nên nhảy sông tự tử. A Ma, nhảy sông là gì à? Thanh Ca Nhi còn nhỏ, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Không có gì, chỉ là ở gần nước nguy hiểm, đừng tự ý đến gần nước. Vâng ạ, Thanh Ca Nhi nhớ rồi, nương con cũng dặn vậy. Lâm Ngư xoa đầu Thanh Ca Nhi. Ăn cơm xong, chúng ta đưa Thanh Ca Nhi sang xem sao? Được, Ngụy Thanh Sơn ăn cơm xong liền sang nhà bên cạnh. Thanh Ca Nhi vừa về đến nhà liền chạy vào phòng dệt vải của nương mình. Nương, Thanh Ca Nhi về rồi. Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư cũng đi theo vào. Tiền Quý Nhi và Tiền Bà Bà thấy vậy cũng không nói gì. Chỉ trợn mắt hừ lạnh một tiếng. Ở góc phòng dệt vải có một ổ rơm, phủ một tấm vải rách. Tang Nương nằm đó, mặt mày tái nhợt, nghe thấy tiếng Thanh Ca Nhi mới xoay xoay nhãn cầu. Thanh Ca Nhi thấy nương mình như vậy, hơi sợ hãi, giọng nói nghẹt ngào. Nương, nương sao vậy? Tang Nương không nói gì, chỉ nhìn đứa con nhỏ của mình mà rơi nước mắt. Lâm Ngư ở bên cạnh dỗ dành Thanh Ca Nhi. Không sao đâu, nương con chỉ muốn ngủ thôi. Lâm Ngư thở dài. Tang Nương, Thanh Ca Nhi còn nhỏ. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, Thanh Ca Nhi biết làm sao? Tang Nương nức nở. Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Không chịu nổi nữa rồi. Người ta có lỗi nhất chính là Thanh Ca Nhi. Để con theo ta chịu khổ. Ngụy Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Ngươi ngay cả chết cũng không sợ. Lại còn sợ Tiền Quý Nhi. Tiền Bà Bà sao? Tang Nương chớp chớp mắt. Không nói gì. Nước mắt rơi càng nhiều. Thanh Ca Nhi đưa tay nhỏ bé lau nước mắt cho nàng. Nương đừng khóc. Thanh Ca Nhi lớn lên sẽ dẫn nương đi ăn ngon. Tang Nương ôm Thanh Ca Nhi đang nằm bên cạnh mình. Khóc lớn. Thanh Ca Nhi. Nương xin lỗi con, xin lỗi con. Tang Nương khóc thương tâm quá. Lâm Ngư nghe mà đỏ cả mắt. Hai người đưa Thanh Ca Nhi về nhà rồi mới quay lại nhà mình. Lâm Ngư thở dài, Tang Nương thật đáng thương. Mấy hôm nay, Xuân Ca Nhi không làm việc, ngày nào cũng chạy đến nhà Lâm Ngư. Trên đường, có bà cụ nhìn thấy Xuân Ca Nhi liền hỏi, Xuân Ca Nhi, sao đậu phụ nhà ngươi không ngon vậy? Hôm qua ta mua một miếng về. Hơi chát, Vương Nhị làm đậu phụ không ngon. Mấy hôm nay bà đừng mua nữa. Xuân Ca Nhi không làm việc, cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Lúc đến nhà Lâm Ngư chơi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Y nhìn Lâm Ngư thêu hoa, rất ngưỡng mộ. Sao y lại không biết thêu hoa chứ? Hơn nữa thêu áo cưới và hai cái chăn, chắc kiếm được không ít tiền, dù sao cũng nhiều hơn y bán đậu phụ hàng ngày. Hôm nay, Lâm Ngư thêu hoa sen kép lên chăn, trên đó có thêu một đứa bé trắng trẻo, mập mạp, Xuân Ca Nhi nhìn rất thích, liên tục đưa tay sờ nhẹ. Ngư Ca Nhi, ngươi thêu đẹp quá, ngươi có biết thêu mũ hổ không? Sau này ta có con sẽ tìm ngươi thêu. Biết chứ, hồi nhỏ nương ta có dạy ta. Ngươi giỏi thật đấy. Xuân Ca Nhi vỗ vỗ bụng, thở dài, không biết khi nào ta mới có con. Xuân Ca Nhi sống cũng không tệ, tuy hơi vất vả, nhưng không còn cha mẹ chồng nữa. Sau khi thành thân liền ra ở riêng, tự mình làm chủ, nhưng thành thân 2 năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Y rất sốt ruột. Lâm Ngư không ngờ Xuân Ca Nhi lại đột nhiên nói chuyện này. Cậu nghe mà đỏ mặt. Xuân Ca Nhi còn kéo cậu nói. Ngư Ca Nhi, người thích con trai hay Ca Nhi? Lâm Ngư hơi đỏ mặt. Đều thích, nốt ruồi mang thai của cậu mờ nhạt. Ca Nhi vốn đã khó sinh con. Có Ca Nhi cả đời cũng không có con. Lâm Ngư hơi lo lắng mình không sinh được. Nốt ruồi mang thai của Xuân Ca Nhi trông có vẻ đỏ tươi. Vậy mà thành thân 2 năm rồi cũng chưa có thai. Cậu lại càng khó nói hơn. Xuân Ca Nhi vì chưa có con, nên nhìn hai đứa bé được thêu trên chăn rất thích, liên tục đưa tay sờ. Giá mà ta sinh được một đứa thì tốt. Tốt nhất là Ca Nhi. Ta thích Ca Nhi. Xuân Ca Nhi nhớ ra chuyện gì đó, cười một tiếng. Ngươi không biết đâu, Vương Nhị không có ta giúp đỡ, mệt như con trâu, đậu phụ làm ra cũng không ngon, ngày nào cũng xin lỗi ta, ta lười để ý đến hắn ta, sớm biết thế này thì đã làm rồi, Vương Nhị ca chỉ là mềm lòng thôi, hừ, mềm lòng với người ngoài, còn phu lang của mình thì không biết thương, tuy ngoài miệng nói vậy, Nhưng Xuân Ca Nhi cũng không thật sự giận. Hắn ta đúng là đồ ngốc, nhưng tiền kiếm được đều đưa cho ta. Thôi, không chấp nhặt với hắn ta nữa. Ngày mai ta sẽ giúp hắn ta làm. Ngư Ca Nhi, ngươi đến mua đậu phụ nhé. Ta làm mới ngon. Lâm Ngư mỉm cười đồng ý, nói ngày mai sẽ đến mua đậu phụ. Mấy hôm nay Xuân Ca Nhi đến nhà cậu chơi đều dặn cậu đừng đến nhà y mua đậu phụ. Vương Nhị làm không ngon. Ban đêm, Lâm Ngư rúc vào người Ngụy Thanh Sơn, đưa tay kéo nhẹ áo trong của hắn. Huynh, huynh muốn không? Ngụy Thanh Sơn đương nhiên sẽ không từ chối lời mời gọi của tiểu phu lang mình. Ôm cậu vào lòng, hắn thấy tiểu phu lang hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, bị bắt nạt đến khóc cũng chỉ biết rúc vào lòng hắn. Ngụy Thanh Sơn bị Lâm Ngư chủ động đến mức hai mắt đỏ ngầu. Nhưng tiểu phu lang của hắn vẫn quá gầy. Tuy sắc mặt đã hồng hào hơn, nhưng vẫn gầy. Hắn sợ mình mạnh tay làm cậu bị thương, nên không dám dùng sức quá mạnh. Nhưng tiểu phu lang hôm nay thật sự rất ngon miệng. Lâm Ngư mệt mỏi nằm nhoài trên người Ngụy Thanh Sơn ngủ thiếp đi. Vừa mới chìm vào giấc ngủ, cậu đã nghe thấy tiếng Tiền Quý Nhi gào thét từ nhà bên cạnh vọng sang. Á! Giết người rồi, cách Trương.